Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, Chelsea người là thật vui vẻ. Leeds United sân khách 2, không lớn tiếng, tên điên doa lại vớt hồng bài. Liverpool Leesos, Leeds United lớn tiếng khó nén xấu hổ. Tên điên doa sợ bị 6 trận cấm thi đấu. London tiêu chuẩn báo chiều, Old Trafford 2 cầu đại thắng. Leeds United tới gần đầu lĩnh Chelsea. Yorkshire Bill báo tên điên doa thắng trận càn rỡ. Nói thằng FA trọng tài bị thu mua. Manchester báo chiều, đại thắng không đủ vui. Tên điên doa sợ nghênh đón FA thêm vào xử phạt. The Times, tên điên doa nói thằng FA vấn đề trùng điệp. Nhất định phải chỉnh đốn. Sun Newspaper ở thời điểm này. Vô số truyền thông là tại báo cáo Leeds United đội tại sân khách chiến thắng MU đội tin tức. Nhưng là càng nhiều truyền thông đều không phải là đem báo cáo trọng điểm bỏ vào trận đấu này bên trong đi, mà là đặt ở sau trận đấu Joa ngôn luận đi lên. Rất nhiều truyền thông công bố Joa là đối FA tràn đầy oán niệm. Công bố FA phái ra trọng tài là có phi thường vấn đề nghiêm trọng. Công bố FA kỳ hạ trọng tài hiệp hội chính là tàng ô nạp cấu địa phương. Thậm chí còn công kích FA cùng trọng tài hiệp hội cùng một ruột. Rất nhiều truyền thông đều là đem doa họng pháo nhắm ngay doa. Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là đang hãm hại doa. Để doa là tại cái này ân oán bên trong càng bộ càng sâu. Ngoại giới truyền thông còn thật là chuyện gì đều làm được. Rất nói nhiều doa căn bản cũng không có nói qua. Nhưng là bọn hắn thật sự chính là làm cho xác thực đâu. Từng cái là vỗ bộ ngực công bố lời này chính là doa nói. Rất bình thường, hiển nhiên cái này phía sau có một đôi bàn tay vô hình tại điều khiển hết thảy. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trợ giúp. Ai kêu doa bình thường gây ra đối thủ quá nhiều đâu. Không có cách nào. Cơ hội tốt như vậy bọn hắn làm sao không biết ra bỏ đá xuống giếng đâu. Nhất là Chelsea. Lúc này bọn hắn là bị Leeds United đội đuổi đến vô cùng gấp. Ngay cả thở phào cơ hội đều không có. Bọn hắn ở thời điểm này tự nhiên là hy vọng Leeds United đội phiền phức không ngừng lạc. Dạng này bọn hắn liền có cơ hội đem phân chênh lệch cho kéo ra. Còn có rất nhiều doa địch nhân. Tỉ như nói Kevin Bletchwill, Liverpool, Arsenal đội các loại, tự nhiên là sẽ không để cho doa tốt hơn. Thậm chí còn có Kramer. Gia hỏa này hiện tại cũng là rất bình thường hy vọng doa không dễ chịu đâu. Có cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt làm một lần rồi. Hiện tại những báo cáo này thật là như là hoa tuyết bay tới. Cái này tự nhiên là đưa tới FA chú ý. FA là thành lập tổ điều tra. Đến điều tra chuyện này. Chuyện này nhưng là vô cùng trọng yếu. Mà lại doa là có tiền khoa. FA phương diện là càng thêm coi trọng. Nếu như xác thực, doa nhưng là muốn đụng phải trọng phạt. Ai kêu doa ra hỏa này dậy mãi không sửa đâu. Bất quá, doa nơi này là thân chính không sợ bóng nghiêng. Có sự tình là hắn làm hắn không liệu sẽ nhận. Có sự tình không phải hắn làm. Một ít người cứng rắn muốn an trên đầu hắn. Hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Đối với FA phương diện điều tra. Doa là cảm thấy phi thường có cần phải. Cái này là tuyệt đối không thể cho những cái kia túc nhỏ cơ hội. Doa là phi thường phối hợp những này FA quan viên điều tra. FA đám quan chức cũng là cảm thấy vấn đề này khẳng định có xuất nhập. Bọn hắn là nghiêm túc điều tra. Mà Doa hiện tại là đang vì đó hắn tranh tài làm chuẩn bị. Hiện tại Leeds United đội vẫn là có rất nhiều thị tẩm càng phải làm. Tiếp xuống chính là hiệp 2 UEFA Cup so tài. Hiệp 2 Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Steaua Bucharest đội. Đây là bản mùa giải lần thứ 3 đi đến Bucharest đi. Trước đây bọn hắn là nhanh muốn đem Bucharest tam cường đều cho khiêu chiến xong. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Leeds United đội là đại hoạch toàn thắng. Tại sân khách Steaua Bucharest ít nhất phải đánh vào 3 cầu bọn hắn mới xem như có cơ hội cùng Leeds United đội tranh một chuyến. Chỉ cần Leeds United đội không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Trận đấu này, Leeds United đội liền thắng chắc. Bọn hắn tấn cấp hạ một vòng đấu nhưng liền không có cái gì ngoài ý muốn. Doa là trực tiếp mang theo Leeds United đội đám cầu thủ bay hướng Bucharest. Hiện ở bên kia thời tiết vẫn tương đối lạnh. Cho dù là nước Anh hiện tại vẫn tương đối lạnh. Dù sao cũng là tháng 2 phần. Nghe nói Bucharest trước đó không lâu mới vừa vặn tuyết rơi. Mà lại bây giờ thời tiết đặc biệt lạnh. Xem ra, cái này hỏng bét ác liệt sân khách điều kiện vẫn là sẽ đối với Leeds United đội tạo thành ảnh hưởng. Rất lớn a. Steaua Bucharest người vẫn cảm thấy bọn hắn cũng không phải là không có máy sẽ. Chỉ ít bọn hắn là chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi cùng bất kỳ. Mặc dù trước đó lạc hậu có chút lớn, nhưng là cũng không phải là không có cơ hội. Thế là, ở thời điểm này, Steaua Bucharest người là tại cho mình động viên. Trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ về lật bàn, sáng tạo kỳ tích, mà ở thời điểm này, Doa vẫn còn có chút lo lắng Bucharest thời tiết. Bất quá, Doa cũng là cho rằng mặc kệ thời tiết như thế nào ác liệt, bọn hắn còn có thể chiến thắng Steaua Bucharest đội, cầm tới tấn cấp vòng 1/16 danh ngạch, dù sao hiệp 1 bọn hắn là điểm số lớn giành trước. Mà lại hiện tại bọn hắn trong trận còn có một đầu đói khát mãnh hổ. Đây chính là Hanla, hắn đã thật lâu không có đá bóng ăn thịt. Cái này đều nhanh đem hắn nhịn gần chết. Hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn hung mãnh hướng về phía trước. Hảo hảo ăn một bữa thịt. Có Hanla tại, Doa là đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Ở thời điểm này, Doa tất cả đều là làm hiểu được. FA đối với Hanla cấm thi đấu ngược lại là cho hắn giải quyết một nan đề. Dạng này Hanla có thể chuyên tâm đá UEFA cấp tranh tài. Mà thi đấu vòng tròn liền giao cho hiện tại trạng thái rất không tệ Crespo. Dạng này hai người này đều có tranh tài đá. Mà lại đều có thể toàn cần đầu nhập. Đây đối với Leeds United đội đến thủ. Thật là một chuyện tốt. Cho nên, Doa hiện tại vẫn cảm thấy FA rất không tệ. Giúp hắn giải quyết một nan đề. Hiện tại Hanla là cài lấy một mạch. Trận đấu này khẳng định bị Hanla cho quấy đến long trời lở đất. Trận đấu này Steaua Bucharest người muốn nhấc lên ngọn gió nào lượng căn bản cũng không có thể thực. Hiện, quả nhiên, tranh tài vừa mới ngay từ đầu. Hanla liền cho Steaua Bucharest đội cho rót một chậu nước lạnh. Gia hỏa này là đem Steaua Bucharest người thật vất vả dâng lên ngọn lửa hy vọng cho dập tắt. Hanla cũng thật là, người ngược lại là cho người ta một tia hy vọng a. Lần này tốt. Tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút, Hanla cái này cầm thú liền thoải mái mà công phá Steaua Bucharest cầu môn. Hanla là tại đại cấm khu bên trong một cước thấp bắn phá khung thành. Không có có gì khó. Nói thật, thời tiết này đối với Leeds United bóng người văng còn là rất lớn. Nhưng là đối với kìm nén nổi giận trong bụng Hanla tới nói là không có có vấn đề gì. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26. Hanla nhận được Modric chuyển bóng. Trực tiếp một cước nổ bắn ra lại lần nữa công phá không Gareth đặc biệt tinh đội cầu môn. Cái này Modric cũng là kìm nén một cỗ lửa cầu thủ. Hắn thương càng cũng có một trận thời gian. Nhưng là hắn ra sân thi đấu cơ hội vẫn là không nhiều. Bởi vì là chủ lực là bị World Cup ra hỏa này cho vững vàng chiếm cứ lấy. Hắn chỉ có dự bị ra sân phần A. Hôm nay thật vất vả xuất ra đầu tiên. Hắn tự nhiên đến biểu hiện tốt một chút lạc. Cái này đưa ra hai lần trợ công. Chỉ riêng trợ công còn không được. Chính Modric cũng là muốn dẫn bóng. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 32. Modric là tại đại cấm khu tiến đầu tới một cước bạo lực sút xa. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. 3-0. Được. Trận đấu này là triệt để đến xong đời. Steaua Bucharest đội hiện tại là không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời. Trận đấu này đến nơi đây đã kết thúc. Nhưng là, Leeds United người cũng không có thu tay lại. Cũng có thể nói là Hanla cùng Modric hai người này không có thu tay lại. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, hai người là liên tục 2-1. Đánh ra phối hợp tinh diệu. Modric gót chân đập cầu. Hanla trong cấm khu thấp bắn ra tay. Hanla diễn ra hat-trick, Modric cũng diễn ra trợ công hat-trick. Hai người này liền đem Steaua Bucharest đội cho đánh bỏ ra. Nửa chàng sau tranh tài, Doa nhanh lên đem hai người này cho đổi lại. Vẫn là cho Steaua Bucharest người lưu chút mặt mũi. Hôm nay lưu một vật, ngày khác tốt gặp nhau a. Thế nhưng là, bị thay đổi đi Nicola Benner cùng Olic hai người nhưng không có lĩnh hội tới Doa ý tứ. Nửa chàng sau tranh tài trước trong vòng 20 phút, Nicola Benner cùng Olic mỗi nhập một cầu, trực tiếp đem so với phân sửa thành 6-0. Lúc này Steaua Bucharest người sắp khóc, mà sân nhà fan hâm mộ bóng đá chỉ tiếp đứng dậy xám xịt rời đi. Lúc này, Doa là phất tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ kiềm chế một chút. Leeds United người lúc này mới khắc sâu cảm nhận được Doa ý đồ. Bọn hắn là chậm lại tiến công tiết tấu. Bất quá, Steaua Bucharest là uống nước lạnh đều tê răng a. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, bọn hắn là mình vô ý đem bóng đá đưa vào nhà mình cầu môn. Trận này bọn hắn cũng là hoàn thành dẫn bóng nhiệm vụ. 7-0, Leeds United đội sân khách đại thắng Steaua Bucharest đội. Cái này ngoài rất nhiều người đoán trước, cái này dù sao cũng là sân khách, mà lại thời tiết còn như thế hỏng bét đâu. Tranh tài cứ như vậy kết thúc, Doa là trực tiếp xám xịt rời đi. Hắn cũng không muốn cho Steaua Bucharest người ngột ngạt. Dạng này rời đi, ngày sau rất muốn gặp a. Steaua Bucharest người khẳng định sẽ đến một câu. Quỷ tài nguyện ý cùng các ngươi lại gặp nhau đâu. Các ngươi bọn này đồ phu. Được rồi, tổng số 10-0. Leeds United đội là toàn thắng Steaua Bucharest đội. Lấy được tấn cấp vòng 1-16 danh ngạch. Doa là cao hứng phi thường. Đương nhiên, Hanla cùng Modric là phi thường không cao hứng. Trận đấu này bọn hắn còn không có đá cao hứng đâu. Bọn hắn hiện tại có thể cảm giác được tình trạng của bọn họ là cực kỳ tốt. Nếu như bọn hắn tiếp tục đá đi xuống, bọn hắn còn có thể thu hoạch được càng nhiều dẫn bóng đâu. Nhưng là ở thời điểm này, do vậy mà đem bọn hắn đổi lại trận, đây đúng là có chút không nên. Nhất là Hanla, hắn một cái bị cấm thi đấu người, thật vất vả có tranh tài cơ hội, người đều không cho ta đá xong, người đây là ý gì? Nói thật, Doa còn thật không có ý gì. Người cái tên này cũng quá độc ác, làm đến người ta Steaua Bucharest người nghĩ giết người tâm tư đều có. Người lại lưu ở phía trên, người cái này là chuẩn bị muốn chết à. Chiến thắng Steaua Bucharest về sau, Leeds United đội là về tới nước Anh. Cuối tuần tại mình sân nhà khiêu chiến Doa hảo hữu Moy xuất lĩnh Everton đội. Everton đội cái này mùa giải thành tích cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Nhưng là Moy soái vị vẫn là rất bình thường vững chắc. Everton đội đối với Moy là phi thường có lòng tin. Bọn hắn là vui lòng đem Moy một mực làm xuống dưới. Tựa như là Ferguson tại MU làm như thế. Mặc dù hảo hữu của mình tình cảnh hiện tại rất bình thường gian nan. Nhưng là Doa cũng không có tính toán để Moy một thanh. Bởi vì hắn hiện tại còn cần điểm số đâu. Bọn hắn nhất định phải đuổi theo điên cuồng Chelsea đội. Trận đấu này là Leeds United đội sân nhà. Mà Doa là bị FA ngừng so tài. Hảo hảo chỉ ngừng thi đấu trận đấu này. FA phương diện là lòng từ bi. Đây chính là dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Thật nhiều người đều công bố Doa hẳn là ngừng thi đấu 6 trận. FA điều tra về sau cũng không có bỏ đá xuống giếng. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến a, nhất là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là biểu thị bất mãn mãnh liệt. Vì cái gì Mourinho muốn bị cấm thi đấu lâu như vậy? Mà tên điên Doa chỉ bị cấm thi đấu một trận. Bọn hắn không phục, không phục cũng không có cách nào. Sự thật như thế, trận đấu này, Doa là trên khán đài quan sát trận đấu này. Leeds United đội biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhất là Crespo, hắn là ở trên nửa chàng sau cái mỗi nhập một cầu. Trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là tại mình sân nhà bị Everton đội bức hòa. Leeds United đội là trì hoãn mập mờ tiến lên bộ pháp.